Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, một lần nữa trong tuần này chúng ta gặp lại Hồ Phương Minh sau tập truyện bẻ bàn của ngày hôm qua. Nhưng mà lần này là sự đồng sáng tác của Hồ Phương Minh, em mới hỗ trợ cho một cây viết mới có tên là Thanh Huy. Đây là tên thật của bạn ấy và trùng tên với Nguyễn Huy thôi, chứ không phải là Huy đâu. Cả hai cây viết cùng đồng sáng tác để mà gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn có tựa đề là Thầy Năm. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Nè mấy bà, hồi khuya nãy á, nghe bên nhà bà Dần lục tục gì đó. Mấy bà có biết chuyện gì không? Một bà vỗ đùi cái đét rồi nói: Trời ơi, hèn gì sáng giờ tính nói gì với mấy bà mà quên mất tiêu nè. Nè ha, hồi tối thui á, bà Dần bà la cái gì mà ông mê nó hơn mê tôi rồi phải không? Ê, cái điệu này coi chừng chồng bà có bộ nhí đó. Một bà co chân lên cái ghế đẩu, vừa gãi gãi cụm chân vừa nói: Ủa, bà nói sao chứ? Cha nội chồng bà Dần hiện thế mộ mà ngặt thêm bà Dần bà giữ nữa, ổng dễ gì dám tằn tiện với ai được. Coi chừng nghe lộn rồi đó bà ơi. Lộn cái gì mà lộn, tối qua tôi nghe động quá, tôi còn hét cửa ra coi mà, bị gì nhà sát bên. Ta nói hen, bà Dần bà thiếu điệu muốn nắm đầu ổng liền ra sau nhà luôn vậy đó. Rồi bà còn gom đồ đạc của ổng, biểu ổng chứ ông mê con đó quá thì ông ra ngủ với nó luôn đi. Đó, không phải ông có bồ nhí lại giống gì. Ê, bà Dần kìa. Đang nói hăng say thì mấy bà nội chợt khựng lại khi thấy bà Dần cũng vừa dắt thằng con đang ho khù khụ bước vào. Bà Năm liền quay qua bắt chuyện: Ủa, thằng Tí nó ho nữa hả chị? Dạ đúng rồi chị Năm. Ôi, ta nói cái con cái gì mà cứ bệnh lia chia hoài à, rầu hết biết vậy đó chị Năm ơi. Ủa mà hồi nãy từ xa hình như tôi nghe thấy mấy chị nhắc gì tôi hả? Mấy bà nọ nghe vậy thì chột dạ. Lát sau có người ấp úng: Thì tụi tôi đang tức thai chị nè chị Dần. Có ông chồng tệ quá đổi hả? Thôi có gì mình thôi ổng đi. Chứ... Ủa, sao mà phải thôi ổng dữ vậy? Mà chị nói gì tôi nghe không hiểu gì trơn vậy. Thôi, chị đừng có ráng nín nhịn một mình. Thì cái chuyện ông chồng chị tằn tiện với con bộ nhí chứ gì. Chị đừng có tuổi quá mà sanh bệnh nha. Đây chị em mình không chứ ai đâu. Giấu con chi đâu chị ơi. Có cái gì để tôi mần mai ông khác cho. Chứ thấy chị còn ngon quá à. Gì vậy bà nội? Bà kia đang nói hăng thì thấy bà Dần tuột chiếc dép ra, nhá nhá bà. Bà Dần la làng: Trời đất ơi trời, mấy má thiệt hết biết đó. Mấy má nghĩ sao tôi vậy mà cha nội đó dám có bộ nhí? Thiệt là tình luôn đó. Hồi tối tôi la ổng là ổng mê mấy con chim, ổng chịu phụ tôi công chuyện trong nhà, chứ bộ bệnh gì đâu đây. Thiệt chứ. Bà Dần nói rồi dắt thằng con đi qua chỗ khác, để lại dưới bóng cây đang có ba bốn người đàn bà xếp cái đổ ngồi xoay quanh nhau, mặt ai cũng sượng trân. Hồi nãy bà Năm thấy mấy bà này ngồi không ra chịu buồn ngủ nên bắt chuyện tám chơi. Ai dè nói một hồi thì dẫn câu chuyện đi xa lắc xa lơ, tới nỗi người trong cuộc còn bàng hoàng nữa mà. Người tiếp theo. Tới tôi đó. Thôi, tôi vô trước nha mấy bà. Một bà trong số mấy người đó nghe đến lượt mình thì đứng dậy hồ hởi đi vô trong nhà. Cái tướng đi cà nhắc của bà nọ vừa nhìn qua là biết khám cái gì rồi. Đó hẳn là nỗi khổ của những người gắn chặt đời mình với những ngày tháng lam lũ kiếm cái ăn. Lúc trẻ thì ra sức làm lụng, chớ nào ai có biết đâu, tới lúc tuổi xế chiều, bệnh tật lại đồng hành cùng với họ tới cuối đời. Nên vì vậy, người đến thăm khám bệnh tình với thầy Năm chủ yếu là người lớn tuổi. Bệnh thì cũng chỉ có hai dạng là nhiều nhất, hoặc là cao máu, hay là xương khớp thôi. Bà nọ bước vô nhà, thấy dáng một người đàn ông đang lui cui ở mấy cái tủ thuốc, tay vừa cầm mảnh giấy gói, tay kéo từng ngăn tủ mà định lượng bốc từng vị thuốc bỏ vô. Bà nọ cười cười: "Ủa anh Năm, anh chưa hỏi bệnh tôi sao anh bốc thuốc vậy?" Thầy Năm có dáng người cao dong dỏng, lại gầy còm, cho nên trong ông cũng khắc khổ lắm. Thầy vừa lui cui bốc thuốc, vừa cất cái giọng ồm ồm. Nếu ai ở gần, sẽ còn nghe cái mùi thuốc gò ông vừa hút tàn một điếu. "Nhà ai chứ chị Sáu đây, tới kiếm tụi năm này tháng nọ, có mỗi cái chứng đau khớp gối thôi chứ gì đâu. Thôi chị ngồi đó chờ tôi chút xíu nha." Thầy Năm nói xong, lại quay người chăm chú định lượng từng bị thuốc nam cho bà Sáu. Đến hồi quài trở ra, tay thì cầm một cái ấm trà còn đang tỏa khói, tay kia cầm theo mấy gói thuốc đưa cho bà. Tuy cũng như mấy lần trước, nhưng thầy vẫn dặn dò bà kỹ lưỡng liều lượng, thời gian sắc thuốc. Ngó trà mấy người ngồi bên ngoài, như chỉ còn có vài người đến khám, ông Năm mới tiện thể hỏi thăm sớm diện của mình. "Ủa, thằng Hậu cấp trại nó còn đi biển nữa không chị Sáu?" Thầy Năm ngồi xuống cái ghế đối diện bà Sáu. Mùi thuốc nam trên người ông thoang thoảng đặc trưng của một người chuyên bốc thuốc khám bệnh. Rót một tách trà nóng đẩy qua bà, ông cũng đồng thời lắng nghe bà nói chuyện. "Ôi, thằng Hậu nó biển động gì đó, không có đi được anh Năm ơi. Mấy nay nó theo thanh niên trong xóm vô rừng kiếm củi gì à. Nè, hồi sáng này nó mới đi á, chắc bây giờ là đương ở trong rừng rồi đó anh." Thầy Năm cười hiền trên nét mặt lam lũ của người đàn ông tuổi đã quá 50. Tuy trên mép đã có mấy sợi râu lưa thưa, mái đầu cũng lấm tấm pha sương, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, sáng lắm. Ở ông, cái khí khái trắng trội của người đàn ông từng một thời dắt phản cỏ mở đất cùng xóm làng, gặp bao nhiêu thú dữ cũng không hề nao núng, đến bây giờ vẫn còn hiện rõ đằng sau những đốm đồi mồi lấm tấm. Nghe người con đã quen với sóng nước, nay lại lò mò vô rừng, ông cười mà nói ghẹo, nhưng cũng thầm cho thấy những sự từng trải của mình ở cái nơi miệt thứ này. "Thằng nhỏ quen với cá lớn sông to, vợ nó vô rừng á, chừng nghe có khúc cây nó rớt cũng giật mình à." Bà Năm cầm lấy sắp thuốc trên bàn, cũng đồng thời úp cái nón lá đã sẫm màu của kỹ vì nắng mưa lên đầu, rồi nói: "Tôi cũng ghẹo nó y rang anh vậy đó. Mà thôi, để nó đi cho biết coi chứ có gì đâu. Thôi cảm ơn anh Năm nhiều nghe, tôi gửi tiền thuốc nè." Ông Năm lấy tiền, rồi dặn với cái mâm trà trên bàn, bước lần theo bà Sáu tiễn bà ra cửa. Khi ông vừa định cất giọng gọi người tiếp theo vô khám, thì có tiếng của mấy người thanh niên vừa chạy hối hả vừa la lên thất thanh: Có sư người, trong rừng có sư người!" Bà con đang ngồi ngoài sân dưới những cái bóng cây, tất cả liền đứng phắt dậy mà lóng ngóng xì xầm. Đợi cho mấy thanh niên kia chạy lại nhà ông Năm thì bà con mới thay nhau mà gặng hỏi mấy thanh niên. Trong số đó có cả anh Hậu, con của bà Sáu. Bà bước tới gần con mình bằng cái chân đi cà nhắc, như quên cả đau, bà hỏi: Tụi bay nói gì? Có xương người trong rừng hả? Chuyện làm sao bay kể cho má với bà con nghe coi." Ông Năm dường như không mấy vội vã khi nghe thấy tin này, vì bởi so với những người mới về đây như má con bà Sáu, thì người đã trải qua nhiều chuyện như ông ở cái mảnh đất quê này, điều đó không có gì là mới mẻ nữa. Ông từ trong nhà bước ra, tay mang theo một tách trà vừa mới rót đưa cho anh Hậu. Đợi anh uống xong, ông Năm mới nói: "Rồi, chuyện sao mày kể cho tao với bà con nghe coi." Anh Hậu nốc cạn tách trà, lại ngồi thở mấy hơi trước khi thuật lại câu chuyện mà đám thanh niên vừa mới chứng kiến mới đây. Xóm nhỏ này nằm bên cửa sông Ông Đốc. Cũng như những làng quê miệt thứ xa xôi, gần những cửa sông đổ ra biển. Quanh năm, cuộc sống của bà con hướng ra sóng lớn cá to, sao dựa vào rừng mà đắp đổi qua ngày. Rồi tưởng chừng theo truyền thống của từng nhà, mà bước chân của mấy thanh niên cứ thế bước theo cha anh. Nhưng có lúc biển động, người miệt biển cũng bắt đầu làm quen với những công việc khác, ví như vào rừng kiếm củi săn thú. Anh Hậu, con trai của bà Sáu, cũng là một trường hợp tương tự. Đương lúc chờ con sóng ngoài khơi êm đềm một chút, thì anh cũng theo mấy anh trong xóm, vốn là những tay hay vô rừng bẫy chim đốn củi, để thử mình với rừng rậm âm u. Lúc đi, anh Hậu cũng háo hức như bao người lần đầu được bước chân vào rừng. Vừa đi theo mấy ông anh của mình, anh vừa để ý những lời dặn dò của ông anh dẫn đầu. "Nè, mày đi sát sát vô anh em nha. Lơ tơ mơ lạc một cái là mụ nội tao cũng không biết đường kiếm mày à." Anh Hậu dạ dạ gật đầu. Thành thử ra, anh cứ bám theo sát đàn anh của mình để tìm những thân cây đã chết khô, đem về làm củi đốt. Đi được đến gần trưa, thì anh Hiền, con chú Tám Ngọ, mới nhớ ra cái gì đó mà quay qua dỗ dài anh Hậu. "Hậu, đi thăm bẫy chim với tao không?" Anh Hậu nghe thì khoái lắm. Anh đồng ý ngay, rồi đi theo người tên Hiền kia. Hai anh em rẽ từ hướng bên trái, tính từ đám người đang đốn củi mấy mét. Lúc này anh Hiền chỉ một cái thân cây khá cao. Anh nói: "Hôm tao bẫy mấy cái đây nè. Ê, hình như nó dính kìa mày ơi. Ở dưới này chờ tao nha." Thấy tụi chim đã mắc bẫy của mình trên tán cây, anh ta sốt sắng tìm đường leo lên. Dáng người mảnh khảnh nên thoát một cái, anh ta đã lên đến được chỗ tán có mấy cái bẫy chim. Trong khi anh Hậu cứ hí hoái chờ dưới này, bước chợt lùi mấy bước để nhìn rõ những con chim lạ vừa lọt bẫy ở trên kia. Con chim nọ có bộ lông đen nhiễm, mắt mở to đỏ ngầu kỳ lạ. Đang khi Hậu bước lùi thêm mấy bước nữa, anh bỗng trượt chân rồi té ngửa ra sau vì tiếng kêu kinh hồn của con chim lạ trên kia. Anh Hiền vì tiếng thét giật mình của anh Hậu nên anh tuột tay, khiến con chim kia thoát khỏi bẫy. Con chim lạ vừa đập cánh bay đi thì anh Hậu cũng đồng thời la lên thất thanh một tiếng nữa, vì bàn tay của anh dường như quơ trúng một cái hòn đá trơn láng nào đó ở dưới lớp bùn đen. Hậu theo quán tính ngoái lại phía sau thì bất ngờ thấy dưới lớp bùn mà bàn tay anh vừa trượt xuống như lộ ra một thứ gì đó trăng trắng phía dưới. Sau một hồi định thần, anh Hậu chồm người ngồi dậy, hai tay vét lớp bùn kia ra, thì anh bật cửa ra đằng sau, miệng la ú ớ. Tay anh chỉ vô cái thứ mà anh vừa nhìn thấy. Ông anh ngồi trên cây, nghe dưới này anh Hậu rụt rịch ú ớ gì đó, cho nên hỏi: "Ê, gì vậy mày? Mận gì la ú ớ vậy?" Anh Hậu nghe được giọng của anh Hiền thì như tỉnh người khỏi cái thứ kinh hoàng mà anh vừa trông thấy. Anh vội quơ vào những nhánh cây xung quanh cho vùng người bỏ chạy ra khỏi đó. Anh Hiền cũng vội vàng trèo xuống mà đuổi theo. Những người đang đốn củi phía bên này thấy anh Hậu từ bên đó chạy qua một cách hớt hải thì cố giữ anh lại, ép anh bình tĩnh thuật lại đầu đuôi. Anh Hậu sau một hồi ấp úng mới nói được một câu: "Sư người, có sư người bên kia kìa." Ngay khi đám người đó định chạy tới để xác minh thì anh Hiền cũng bỏ luôn cái bẫy chim mà chạy lại. Anh cũng hất ha hất hải, la quảng với nội dung y hệt như anh Hậu nói. Cứ vậy mà mấy thanh niên nối nhau, vừa mang giác củi vừa chặt xong, vừa hất hải chạy ra khỏi rừng. Ban trưa, nắng không xuyên được vào khu rừng âm u. Bây giờ lại phát hiện thêm xương người trắng phếu ở đó. Đám thanh niên vừa chạy ra khỏi rừng mà nghe lạnh sống lưng, như có một khối xương lạnh cứ lạ lạ phía sau. Nghe qua lời kể đó, ngoại trừ cánh đàn ông lớn tuổi ra thì hầu như ai nấy đều mang một vẻ mặt lo lắng. Riêng anh Hậu thì như chẳng còn bao nhiêu dũng khí để có thể quay trở vào trong đó. Bà Sáu liền bước tới, nắm tay anh, bước từng bước khó nhọc kéo anh về. Bà lèm bèm: "Thôi chuyến này về nhà đi con, thiếu thốn gì mình sống kham khổ một chút cho qua cái đợt biển động này rồi ra khơi. Chứ bay đi rừng không quen mà gặp mấy cái sự này á, má lo lắm." Thầy Năm nhìn một lượt bà con, chỉ đang còn lại mấy thanh niên coi mồi cũng dạng dĩ. Ông cũng ngoái nhìn ra bầy con đang lấp ló bên vách mà nghe lén, thì đằng hắn mấy tiếng. Tụi nhỏ bị phát hiện liền ríu rít nối đuôi nhau chạy ra nhà sau. Ông Năm nhìn bà Năm: "Bà ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ nha. Còn tụi mày, đứa nào còn làm gan vô rừng lợi với tao không?" Có mấy người ấp úng muốn thoái lui, cũng có mấy người bạo gan bảo sẽ đi với ông. Ông Năm gật đầu ưng ý. Ông quay vô trong nhà, lót cót sửa soạn nhang khói, rồi đi theo họ vô trong rừng. Đến cái nơi có bộ xương người, ông nhìn rồi lắc đầu: "Tội cô quá." Có mấy người thanh niên đứng gần đó, nhưng chỉ núp sau lưng ông, chứ không dám bước ra nhìn. Nghe ông nói thì một anh hỏi: Ủa sao bác Năm biết người này là nữ vậy?" Ông Năm vừa ngồi xổm xuống, trút ra mấy cây nhang mà thắp lên, cắm xuống phần đất ngay cái xương sọ đầu của bộ hài cốt kia. Sau một hồi, ông khấn lầm trầm, rồi mới trả lời người kia: "Cái này không phải ai nhìn cũng phân biệt được, trừ khi là đã thấy qua xương người nhiều lần rồi. Hồi xưa rừng rậm nhiều thú dữ, bà con mình cũng lâu lâu phát hiện ra xương trong rừng hoài chứ gì. Nói chung chỉ là có người ưa làm nghề bốc mộ, hay phải chôn cất xương trắng nhiều thì mới biết thôi. Nè, tụi bay phụ tao đào cái quyệt đi, cho hắn về, để tao chôn cất người này cho." Cả đám thanh niên hì hục giúp ông Năm đào một cái huyệt ngay cạnh vị trí bộ xương được tìm thấy. Rồi chính tay ông Năm đưa từng bộ phận của cái hài cốt kia xuống mà lấp đất lại. Ông biểu mọi người trở về trước, còn ông sẽ về sau, nên thành thử ra người ta không biết ông Năm làm gì trong khu rừng lúc ban trưa như thế. Sau lần đó, người ta cũng xì xầm với nhau là không chừng ông Năm đang nuôi dông trong nhà. Vì mấy người đến tìm ông khám bệnh hay nhờ mấy việc tâm linh, đôi khi thấy trong nhà ông có mấy cái bóng trắng trắng thoát ẩn thoát hiện. Như bữa nay, có bà nọ vừa kéo một bà vừa khám bệnh bốc thuốc trong nhà ông Năm bước ra. Bà hỏi: "Này nè, bà thấy trong nhà thầy Năm có gì lạ không?" Bà kia nhìn giáo giác, kéo bà này đi ra đầu ngõ: "Có, lạnh người luôn nè bà ơi. Tôi thấy trong nhà ổng có cái gì lạ lắm. Lúc đầu nhìn ba chớp ba nhán à, tôi tưởng đâu là khói nhang thôi. Ai dè đâu nheo mắt nhìn kỹ lại á, thì nó giống như người ta vậy đó bà. Nhưng người ta nào mà mình mấy cứ hồi tỏ hồi mờ, trắng trắng như xương vậy được." Tôi nghe đâu mấy đứa nhỏ nó phong phanh là trưa cái bữa thầy Năm từ trong rừng trở ra đó, ổng đi về mà cái túi vải của ổng cộm lên một cái gì tròn tròn cỡ trái dừa khô vậy đó bà. Ê, không lẽ..." Đang rù rì ở một góc, chợt có tiếng đàn hắn từ phía sau, kèm theo bước chân của ai đó vừa bước về phía này. Là bà Năm, vợ của cái người mà họ đang bàn tán. Thấy bà Năm, hai người họ liền cười nói để đánh trống lảng rồi lót cót đi về. Bà Năm bước trở vô nhà. Đứa con gái chừng 10 tuổi chạy phụ bà xách giỏ. Riêng đứa nhỏ dường như mới lên 5 thì cứ nheo nheo theo bà đòi bánh đòi kẹo. Đứa con gái là bé Tư lúi húi lục trong cái giỏ của bà Năm, vừa truyền qua tay mình một bịch cốm gạo đưa cho thằng em nhỏ. Nè con Tư, lo nấu cơm đi nghe bay. Mần được gì thì mần trước đi, lát má xuống. Bà Năm trên này vừa cởi cái áo dài tay cũ kỹ ra, cuộn lại trong cái nón lá mà để qua một bên. Bà ngồi xuống cái bàn tròn giữa nhà, tự tay rót ly trà, rồi nói với ông Năm. Ông cúng kiến mận gì á thì dán khéo một chút nha. Mấy con mẹ ba với mẹ tám á là mấy mẹ thấy cái gì trong nhà mình rồi đó. Ở bên này, ông Năm vừa trải mớ thuốc gò vô tờ giấy quyến mà quấn lại, châm điếu thuốc cháy trên môi, nhìn theo làn khói trắng vừa tản ra trước mắt. Ông nói thầm: tôi mận cái gì tôi biết mà. Bà con người ta không rành á thì nói ra nói vô vậy thôi, chứ còn bụng dạ tâm ý mình làm cái gì thì mình rõ hơn ai hết. Nên bà đừng bận tâm. Mà ngặt bà con có hỏi thì bà nói đại đi, nói là ông Năm ông nuôi ma mét đó. Nói dứt câu, ông Năm lại lững thững bước ra sân nhà. Dưới cái nắng chiều, ông lại đứng xăm soi mấy gốc cây kiểng của mình. Có cái lá chết khô còn vướng lại trên nhánh cây, ông cũng tinh mắt mà lượm xuống. Ông Năm ở xóm này tính khí như thế nào thì chỉ cần nhìn giường tược nhà cửa của ông là biết ngay. Từ trước ngõ ra tới sau nhà, một cọng cỏ cũng không mọc cao quá ngón tay của ông, thì nói chi mấy cái chuyện khuất tất. Đó đâu phải cái hành xử của người vừa bốc thuốc của người, vừa học đạo giúp đời như ông. Ngay khi mà những thứ âm binh bùa chú còn là thứ gì đó tiềm tàng trong tâm trí của bà con, thì ông đã không ngần ngại gì vì việc bà con thấy trong nhà ông có cái này cái nọ. Biết tánh ý của chồng mình không thích phân bua, nên khi ra ngoài, bà Năm cố gắng làm sao cho chồng không mang tiếng xấu. Người ta không phải không có lần đặt vấn đề nhà bà có âm binh, nhưng bà đều truyền lời của chồng mà trả lời như thế này: bà con cứ an tâm đi, vợ chồng tôi làm gì tụi tôi biết, trời biết. Ông Năm tánh khí ổng sao á thì bà con sống lâu ở đây cũng rành rẽ quá rồi. Ông không có mận gì hại bà con đâu, mọi người đừng có lo. Ngồi nhìn ra ông Năm ở ngoài sân, bà Năm trong một thoáng nghĩ bâng quơ, lại thầm mỉm cười khi lòng vừa dâng lên chút gì đó hãnh diện về chồng mình. Hai ông bà tính đến nay cũng như coi đi được nửa đời người với nhau rồi. Đang khi từng ấy thời gian chung sống, có từng ấy mụn con nheo nhóc nối nhau ra đời, mà nào giờ hai ông bà cứ hòa hợp chung sống với nhau. Chắc tại vì cũng một phận tha hương làm lụng, bén duyên khi cái đói cái no còn là chuyện phải tính từng bữa. Nên khi về chung một nhà, hai người như cá với nước mà chưa từng khắc khẩu hay làm gì phật ý người kia. Giờ đây khi đã ổn định được miếng đất vườn trồng xoài sau nhà, cũng như cái nghề bốc thuốc khám bệnh của ông Năm, thì cũng coi như bù đắp được phần nào cảnh cơ cực của ngày xưa. Nhưng điều khiến cho bà Năm khi đó và đến bây giờ vẫn nể phục ông Năm là cái sự ông dàn xếp những quỷ sự của bà con mỗi nơi hai người đi qua. Có lần, ông Năm và vợ sắm được một cái ghe nhỏ cho nên đi bán đồ hàng. Đi tới đâu, vừa bán hàng bông, ông vừa khám chữa bệnh cho bà con ở đó. Khi đi về cửa sông Ông Đốc, ông Năm nhìn thấy trước một ngôi nhà ba gian rộng lớn. Có ông nọ đứng lơm khơm chăm cây kiểng mà mặt mày phờ phạc lắm. Kỳ đó ông đánh bạo xin ngủ nhờ một đêm. Dù bình thường hai vợ chồng vẫn có thể ngủ dưới ghe. Có mấy người đi ngang thấy thì biểu hai vợ chồng ông đi qua nhà khác mà ngủ nhờ. Chứ còn cái nhà của ông Điền này, nổi tiếng giàu có về ruộng đất, nhưng cũng lại là một tay keo kiệt, khó tánh. Vậy chứ không hiểu lần đó ông Năm rù rì vô tai ông Điền chuyện gì mà ông dọn hẳn cơm chiều ở nhà trên mời hai vợ chồng ông Năm. Ông Điền còn biểu vợ con dọn mền gối của mình ra ngoài nhà trên để ông Năm nằm trong buồng của mình. Còn như bà Năm thì cũng có chỗ có nơi ngủ nghỉ đường hoàng như một khách quý. Tối đó khi cả nhà đang say giấc thì ông Năm nằm nghiêng người hướng mặt vô vách nhà như chờ đợi cái gì đó. Lát sau, có một con mắt to cỡ cái gáo dừa từ ngoài xuyên qua vách nhà để nhìn vào trong buồng của ông Năm. Ngay khi nó nhận ra người trong đó không phải chủ nhà như thường khi, chưa kịp chút con mắt nó lại, ông Năm đã xoáy nắm đấm đấm vào mắt nó. Người nằm trên nhà chỉ nghe đụng một tiếng bên vách trong buồng nên giật mình thức giấc. Đến khi cầm đèn soi ra ngoài giường, họ thấy ông Năm đang vác con dao rỉ sét đuổi theo một cái bóng đen thui nhỏ thó. Cho tới sáng, người nhà hỏi ra thì ông nói: cái dòng đó nó chết hồi còn nhỏ nên nó phá ông nhà đây. Đương khi ông ngủ thì nó thò mắt vô nhìn, làm cho ông cứ nơm nớp không biết thứ gì quanh mình, cho nên mất ngủ. Nay tôi hay nó ở đây và đã đuổi bắt được nó rồi. Thôi một lát nhà mình cho tôi xin ít gạo muối, bánh trái, mấy cây nhang. Vậy tôi xin làm một cái bè tống để đưa nó đi chỗ xa ha. Kỳ đó ông Điền sau khi chứng kiến những chuyện ông Năm làm xong thì phục ông lắm. Ông giữ ông bà ở lại sớm mình, rồi lo liệu bán rẻ một miếng đất cho hai ông bà cất nhà ở. Rồi cũng từ đó, ông Năm và vợ cắm dùi ở cái miệt xứ này. Nên chính vì vậy, hễ là chuyện ông Năm đã lên tiếng nói rằng là chuyện tâm linh, thì bà Năm nhất nhất đều không có ý kiến. Bà luôn âm thầm ủng hộ chồng mình, dù chỉ đơn giản đó là quán xuyến nhà cửa để ông Năm không bận lòng mà lo việc cứu đời giúp người. Một sáng nọ, ông Năm ngồi ở bên cái bàn giữa gian nhà trên. Người ngồi phía bên kia trông sắc mặt lo lắng nhìn ông Năm. Lại nói ở bên này, ông Năm vừa bắt mạch cho bà nọ, vừa nghe bên tai mình tiếng nói của một người con gái: Ê cha nội, bà nói bà đau dò mà ông bắt mạch chi vậy? Kêu bà dán cái ống quần lên cho tôi coi coi. Ông Năm lúc này mới ngớ người ra. Bà Sáu hôm nay lại đau cái chân trái, đến nhờ ông xem qua. Mà bị gì mới sớm mơi, ông Năm vừa mới ra khỏi mùng nên mơ mơ màng màng. Thành ra theo thói quen, ông kéo bà Sáu ra bắt mạch tỉnh queo. Lúc này ông Năm mới buông tay bà Sáu ra, rồi cười trừ: Lộn xíu nghe chị Sáu, đâu chị kéo cái ông quần lên tôi coi đi chị. Bà Sáu nãy giờ sượng mặt nhìn ông Năm, giờ nghe ông coi đúng chỗ cần thì bà liền cúi người mà kéo cái ống quần trái lên. Hôm bữa vợ sao tôi cũng uống thuốc của anh Năm mà sao không đỡ như mấy lần trước nữa. Mấy nay nó cứ nhức quá trời anh Năm ơi. Ông Năm nhìn cái chân trái của bà Sáu, nhất là từ chỗ cái đầu gối trở xuống đã sưng dù, ẩn lên da một màu bầm tím lạ kỳ. Ông lại loáng thoáng nghe bên tai mình tiếng nói của người con gái: cái giò của bà bị đứa nào nó đeo lên, ông phán cho bà thì mới hết được. Ông Năm nghe xong liền đứng lên, bắt cái ghế ra ngoài trời gần chỗ bà Năm đang khum xuống đứng lên liên tục để phơi đồ. Ông quay vào trong nhà, bước tới trước cái bàn thờ, vừa thắp nhang bên cái bàn thờ tổ của ông, vừa gọi anh Hậu: Hậu à, mày đỡ má bay ra sân ngồi sẵn đi. Anh Hậu vừa đỡ bà Sáu, vừa tò mò ngoái nhìn vô trong nhà. Không biết ông Năm hôm nay làm gì mà khám cho má anh xong lại không bốc thuốc, mà cứ đứng thắp nhang cấn giái lầm rầm trong đó. Ngồi ngoài sân, tới khi nắng bắt đầu chiếu qua tới chỗ bà Sáu, thì ông Năm cũng từ trong nhà đi ra. Tay ông cầm theo ba cây nhang với một cái ghế đẩu thấp hơn cái mà bà Sáu đang ngồi một chút. Chị Sáu đang chịu đau xíu nha. Tôi làm cái này xong á, là chân chị hết đau nhức liền à. Ông đỡ bắp chân của bà Sáu bằng tay trái. Tay phải ông cầm ba cây nhang, hướng xuống dưới những cái dấu bầm tím trên chân bà, rồi vẽ vời cái gì đó qua làn khói nhang. Rồi những cây nhang trên tay ông Năm bất thình lình được ông nắm chặt, ngoái một vòng, rồi từ từ kéo ra xa cái chân của bà Sáu. Cây nhang càng kéo ra xa, bà Sáu phía bên này rên lên từng chập. Phải có anh Hậu đứng kế bên cho bà siết tay anh. Anh Hậu xót má, anh la lên. Trời ơi, bác Năm mận cái gì mà má còn la quá trời vậy? Thôi đi bác Năm ơi. Ông Năm hơi ngước lên nhìn anh Hậu. Ông tặc lưỡi một cái. Thôi cái gì mà thôi. Tao chữa cho má bị lành, chứ có chữa cho bà què đâu. Mà bây mẫn gì nhảy dựng lên vậy? Bây giờ một là bây ở yên cho tao chữa, còn không á, tao cho mày đem má mày đi cưa cái giò bả đó. Chịu cái nào? Nghe vậy, anh Hậu mới thôi quản để chịu đứng yên. Bây giờ hai má con anh Hậu mới để ý. Những làn khối của ba cây nhang trong tay ông Năm đang kéo ra không còn là làn khối trắng mờ mờ, mà là những làn khối đen. Và nó được kéo ra từ chân của bà Sáu. Nhìn lại, những làn khối đó được kéo ra bao nhiêu, thì chân của bà Sáu dần lặn xuống những vết bầm đen bấy nhiêu. Đến khi từng cái xoáy vòng của ba cây nhang trong tay ông Năm đã chuyển dần thành một màu đen hẳn. Cũng vừa lúc, cái chân của bà Sáu hết hẳn những vết bầm kia. Ông Năm lúc này mới biểu bà đứng dậy, đi thử vài bước. Bà bước tới bước lui một cách bình thường, không còn tình trạng phải có anh Hậu đỡ từng bước khó nhọc như sáng nay bà đến. Chàng đét ơi, anh Năm hay quá ta. Trời ơi, cái giò tôi nó bị cái gì mà cây nhang kéo ra toàn khối đen không vậy? Chắc chị đi đâu á, để đụng phải mấy thứ không sạch sẽ đâu mà. Thôi, hai má con về đi, tiền bạc chị không biết được. Thế bà Năm lục lội trong cái túi, vừa gỡ cái kim tay ra, tính lấy tiền trả cho ông Năm. Ông vội can bà lại. Ông chỉ lấy tiền bà con khi khám bệnh, ngặt khi gặp phải ai gia cảnh thiếu thốn thì ông cũng cho thuốc chứ không có lấy tiền. Còn riêng khi làm việc tâm linh cho bà con thì ông không có lấy. Cái nghề của tổ cho tôi, chứ cũng có người khuất mặt khuất mại giúp việc cho tôi, chứ có phải mình ơn tôi mà chữa lành cho chị được đâu. Tôi chỉ xin chị có đi chợ mua bó nhang hay dầu là được rồi, còn không thì cũng không sao. Nghiệp tổ cho để cứu người thì sao mà đành đoạn lấy tiền của bà con được chị? Bà Sáu nghe vậy liền đút lại tiền vào túi, gật gù nói tiếng cảm ơn rồi chào ông Năm để quay về nhà. Ngoài ngõ, bà con cũng vừa cắp giỏ đi chợ sớm. Tụi con nít đi học cũng nhao nhao ngoài bờ đất, làm cho buổi sớm nơi làng quê bắt đầu một cách huyên náo. Tiếng bà con xì xầm tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn ngoài kia. Bà Năm nghe động, tính luồn cái móc vô áo của ông Năm thì bà buông xuống, lóng ngóng chạy ra mấy bước tính ra ngoài xem. Đi mới được mấy bước, bà nghe ông Năm đằng hắn. Ê, nè, đi đâu đó? Đàn bà mấy người đó nha, có chuyện một cái là súng sụm lại hả? Mận gì lo mận đi, để tôi. Rồi ông Năm cắm mấy cây nhang xuống góc mai, lót cót đi ra ngoài. Bà Năm ở trong nhà cũng chống nạnh ngó ra, miệng cứ lèm bèm: "Xê, biểu tôi nhiều chuyện chứ gì, rồi chắc ông ít chuyện à." Ông Năm bước khoan thai ra ngoài lộ đất, nhìn ngó quanh quất một hồi. Ông thấy có một người con gái dường như đi ngang đây rồi trượt chân cho nên té ra đó. Đi tới gần, ông thấy người ta đang súng lại tính xoay nắng cổ chân cho cô này. Ông Năm căng: "Nè nè nè, đừng có nắng chừng nó. Tụi bay đỡ nó vô nhà tao đi, để tao coi cho." Ông Năm thoáng thấy mấy vết bầm tím in trên cổ chân của cô thì dường như đã sinh ra một mối nghi ngờ. Đợi cho hai ba người đỡ cô gái kia vô sân, cũng lại cho cô ngồi lên cái ghế đẩu mà bà Sáu ngồi lúc nãy. Ông vén cái ống quần cô nọ lên, trong khi cô này nói: "À, hồi nãy con đi ngang đó, tự dưng có cảm giác như có cái gì chụp lấy chân con á bác Năm. Con tưởng là con rắn nó mổ, mà như không phải, phải không bác Năm?" Ông thở một hơi thuốc gò vào không khí. Cô nọ không quen mùi thuốc nên có hơi nhăn mặt. Nhưng vì cô đang đau chân nên người ta hay chính ông Năm cũng không để ý tới. Ông nhìn qua rồi gật gù: "Mày bị quỷ nắng dò rồi chứ gì. Nãy tao mới chữa cho bà Sáu cũng bị y răng vậy nè." Rồi ông lại quay vô trong nhà, lại hướng về bàn thờ tổ, rút cây nhang thắp lên mà lầm rầm khấn vái. Xong xuôi, ông lại đem cây nhang đó ra làm phép phán cho cô nọ. Cũng y như bà Sáu lúc nãy, từng đường âm khí bị kéo ra là cô nọ la làng, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Chừng được nửa tiếng, thấy chân cô nọ đã không còn những vết bầm tím, ông Năm mới đứng lên, mồ hôi cũng rịn ra lấm tấm trên trán ông. Cô nọ bây giờ đi đứng lại được bình thường, cảm ơn ông rối rít. Bà con đứng vây quanh đó cũng hết lời khen ngợi. Ông Năm nói: "Cảm ơn bà con, đây là bổn phận của tôi mà. Từ rày bà con đi đứng nhớ cẩn thận. Còn chuyện con quỷ chụp dò bà con, Năm tôi sẽ điều tra, bà con yên tâm đi." Nghe được lời này của ông, họ đều đặt vào đó niềm tin tưởng. Vì những chuyện tâm linh quỷ dị, nếu không có ông cũng chẳng ai giúp họ được. Mời thầy khác thì quá xa, mà chắc gì người ta đã tận tâm. Sớm nhỏ có ông Năm cứ như một vị cứu tinh của họ, cả về sức khỏe thân thể lẫn sự an tâm trong đời sống tinh thần với những thế lực quốc mặt quốc mày. Khi bà con dần tản ra, người ra đồng người đi chợ, cứ thế mà trở lại cuộc sống thường ngày. Ông Năm nhìn bà con ra tới lỗ đất rồi thì ông mới quay trở vô nhà. Ông đi tới cái bàn thờ nhỏ, phía trên có cái hũ sành lớn được ông trang trọng thắp hương sớm tối. Ông rút ra một cây nhang đen, thắp lên rồi giơ ngang trắng, miệng lầm rầm: "Thiên linh u hồng, cấp truyền hiện ảnh." Ông Năm vừa dứt câu, tay cắm cây nhang vào lư hương. Làn khói trắng bay lên, liền khiến từ trong cái hũ sành nọ xuất ra một làn khói trắng, dần tụ thành hình hài cô gái đứng âm u bên ông, cúi mặt để cho mái tóc rủ lòa xòa. "Cô bà, cô mau giúp ta tìm hiểu xem có quỷ hồn nào đang quấy phá bà con sớm này. Đi mau về mau cô bà." U hồn được ông Năm gọi là cô ba liền như làn khói trắng của cây nhang trên kia mà tan vào không gian. Ông vòng tay chấp ra sau lưng, đôi mắt lóng ngóng như đang tiên liệu những quỷ sự có thể ẩn chứa phía sau việc bà con bị quấy phá. Khi ông đang quay mắt nhìn qua một bên thì từ mấy vách ngăn nhà trên với nhà dưới như có một ánh mắt của trẻ con vừa giật mình rời đi. Trong nhà bà Sáu, khi hai má con họ vừa từ nhà thầy Năm về tới, anh Hậu liền đi vòng ra sau nhà, lúi húi làm gì đó. Bà Sáu vừa bước vô trong, ngồi xuống rót ly trà trên cái bàn tròn. Nghe lục tục phía sau, bà mới nói với xuống: Hậu à, sao không đưa má đi chợ luôn, mà hoành về rồi mận giống gì đằng sau vậy con? Dạ, để con cho con chim này ăn cái. Sáng má hối con đưa má đi, mà chưa kịp cho nó ăn nữa nè. Bà Sáu lọ mọ ra sau, đứng dựa vào vách cửa sau. Bà thấy anh Hậu đang mớm mấy con sâu cho con chim nhỏ. Giống chim này bà chưa gặp, chắc là chim rừng. Từ hồi 2-3 bữa trước, bà có nghe anh Hậu đem con chim gì đó về nuôi, mà mấy nay bà đau chân quá nên cũng không có để ý. Giờ mới thấy nó chỉ cỡ một con gà con, bộ lông đen cứ chốc chốc lại xù lên theo từng cái lắc người của nó. Cái mỏ dài cứ há lớn ra đón từng con sâu của anh Hậu. Tới lúc cho nó ăn được chừng 3-4 con, anh Hậu mới đứng lên định đưa má đi chợ. Thấy bà đã đứng ngay cửa sau nhìn mình, anh Hậu cười: Thôi mà đi chợ thôi má. Anh vừa nói vừa bước tới đỡ lấy tấm lưng của bà Sáu mà đi lên nhà trên. Bà vỗ đầu anh một cái: Bay riết rồi mận cái giống gì má không hiểu được. Lo được gì đâu cái này, lo cho cái bản thân của bay nữa kìa. Biết mấy tuổi đầu rồi chưa, mà vợ con á tới giờ chưa có nữa. Anh Hậu vừa khép cánh cửa lại vừa trả lời má: Rồi, đi chợ với con đi, rồi về con cưới vợ liền nè. Có cái chuyện vậy mà má rầy con hoài à. Hai má con đi chợ mà người tung người hứng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bà con đi chợ khi nghe hai má con anh đi ngang nói chuyện sang sảng như vậy, ai cũng len lén mà cười theo nhà này. Nhưng khi căn nhà của bà Sáu đã khép cửa, người cũng đã khuất trên con lẩu đất, thì từ phía sau nhà chuyện lạ mới xảy ra. Ngay cái lồng mà anh Hậu nhốt con chim lạ kia từ từ tỏa ra một làn khói xám theo cửa sau mà bay vô trong nhà. Rồi từ đó nó tụ dần thành một nhân dáng đứng lờ mờ một góc, nhìn lướt qua căn nhà bằng ánh mắt tò mò lạ lắm. Và làn khói kia từ từ tản ra, hiện rõ ràng một cô gái. Cô gái nọ thân mặc bà ba trắng, tóc để dài ngang lưng. Cô đi tới đi lui trong nhà, rồi lại ngồi thần người trong buồng của anh Hậu. Ở một góc ngoài bờ đất, nơi một lùm cây khá tùm, có cái bóng đen nhỏ thó đứng khúm núm ở đó. Đó là một đứa nhỏ, nhưng không phải là đứa con nít nhà nào trốn cha má đi chơi rồi núp trong đây, mà đó là một vong hồn. Suốt mấy bữa nay dường như nó chỉ núp trong đó nhưng chẳng có ai thấy được. Từ xa như có người đang đi đến, cái vong nhi liền như chuẩn bị để lại chụp chân người ta. Nhưng khi nó vừa ngước lên liền ré một tiếng kinh hoàng, vì người đứng trước mắt nó vậy mà lại là một vong linh khác. Vừa nhìn thấy, vong nhi liền miếu máu vì âm khí tỏa ra từ thân ảnh kia đang áp chế lấy nó. Nó vùng chân muốn chạy nhưng cố cách mấy cũng không nhích chân lên được. Lúc nó quay lại dòm, thân ảnh kia dường như đã rời đi, nhưng còn thân ảnh của nó thì vẫn không tài nào nhúc nhích được. Lúc cô ba quay về nhà ông Năm, trên đường khi đang đi ngang một ngôi nhà, cô chợt quay vô nhìn ngôi nhà cũng đang bốc lên một tầng quỷ khí đen. Cô chỉ thoáng qua rồi lướt nhanh chóng về nhà thầy Năm. Lát sau, ở ngay cái lùm cây nơi vong nhi bị chôn chân, có cả một nhóm người đang xúm lại, hướng mắt vào làn khói nhang tỏa ra trên tay của thầy Năm. Có mấy người đứng gần cũng cố lóng tai nghe xem ông đọc cái gì trong miệng, nhưng không tài nào nghe được. Trong khi đó, ngoài ánh nhìn khép hờ của ông Năm thì chẳng ai thấy đứa nhỏ đang ngồi thu lu chống cạnh hàm ở một góc, Nó giống như đang chờ một điều gì đó từ làn khói hương của ông Năm. Ở bên trong lùm cây lại có hai ba thanh niên đang đi theo làn khói của ông Năm cuộn thành một đường thẳng thổi vào, mà phát bỏ mớ dây leo bám chằng chịt ở một góc. Nơi này làn khói không bay nữa, mà chỉ còn lãng vãng ở quanh đây. Người bên ngoài chăm chú nhìn vào một lúc thì bỗng tất cả đều la lên thất thanh. Trời đất ơi, có đứa nhỏ thiệt kìa bà con ơi. Mấy người thanh niên vừa phát hết đám dây leo bám đầy ở đó ra thì thực sự tìm thấy xác một đứa nhỏ đã chết từ bao giờ. Rồi nhặn do ve cùng với mùi tử khí bốc lên, khiến cho cả đám người dù cố gắng cũng không kìm được mấy lần nôn ói. Mọi người bất giác nhìn sang người đàn ông mặt mày đang tái mét. Cả ta run rẩy cả người. Chỉ vừa mới tính rời đi thì bị chính quyền như ẩn trong đám đông nãy giờ bắt lấy. Lúc này người ta mới vỡ lẽ ra về sự mất tích của thằng cu đẹp, một đứa nhỏ mồ côi ở với một người trong xóm mấy nay. Do là mấy ngày trước thằng đẹp trong lúc bị tụi nhỏ trong xóm thách thức nên nó đã lén bắt một con gà của nhà ông Ba Kiệt, người mà cả xóm đều biết là kẻ nổi danh keo kiệt và khó tánh nhất trong xóm. Lúc đẹp bắt con gà cũng là lúc ông Ba từ trong nhà đi ra tính cho gà ăn. Thấy thằng nhỏ bắt gà của mình, ông vừa la làng vừa cầm cây đuổi theo. Đuổi tới chỗ bụi cây này, ông Ba nhân lúc thằng đẹp chấp chân té mà phang thẳng khúc cây vô thằng nhỏ. Tình cờ làm sao khúc cây lại đập trúng đầu nó, máu chảy ra một vệt dưới đất. Sau một lúc kiểm tra, ông Ba mới hay mình vừa lỡ tay làm chết đứa nhỏ rồi. Trong lúc quýnh quán, ông ta đã giấu xác nó trong cái lùm cây này, rồi đào bới khoảng đất thấm máu của thằng nhỏ lên, quăng cùng cái khúc cây hung khí xuống dòng kênh gần đó. Thằng đẹp từ sau bữa đó trở thành vong hồn dắt dưỡng ở đây. Nó cứ canh ai đi ngang là nắm chân người đó, mong người ta sẽ tìm ra thân xác của nó ở trong lùm cây. Rồi khi những người bị nó nắm chân bị hành cho đau nhức để đến tìm thầy Năm, nhờ vậy ông mới ra mặt tìm hiểu và ra đến đây theo lời mách của vong hồn cô Ba đã tìm thấy nó. Xác thằng đẹp được đưa ra quấn trong một tấm chiếu cũ của nhà hàng xóm gần đó thương tình cho nó. Ông Năm lúc này mới nhìn về phía đứa nhỏ đang lầm lũi đi theo nhóm người đưa xác nó về. Thấy nó vừa quay vừa cúi đầu với ông, ông khẽ gật đầu mà thầm mỉm cười. Lúc ông Năm trên đường quay về, đi ngang qua ngôi nhà của anh Hậu, ông lại nghe tiếng mẹ con họ lời qua tiếng lại với nhau. Biết là một người nôn con dâu muốn con mau chóng lập gia đình, một người cũng đang không biết tìm vợ ở đâu ra. Nhưng ông chỉ biết lắc đầu mỗi khi nghe hai má con nhà này to nhỏ với nhau. Có lần bà Sáu cũng qua kiếm ông về việc xem coi có thể mai mối anh Hậu với ai, nhưng rồi ông cũng đã can không cho bà tính theo cách đó. Cũng như ông nhắc lại cái câu của ông bà xưa, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Cái gì mà đã không thuộc về mình thì cưỡng cầu cũng chỉ gieo vào đau khổ. Còn như cái gì tất nhiên phải xảy đến thì dù có tìm cách trốn tránh ngăn cản, dù sống không được, người ta cũng nguyện chết để đến bên nhau. Nghĩ rồi, ông Năm lại dạo bước trở về. Con chim bối cá sôi mình từ nhánh cây bần xuống dòng nước. Cơn gió buổi trưa mát mẻ thổi thốc vào hàng ba của nhà ai đó đang xôn xao tiếng mấy đứa nhỏ phụ má nó dọn bữa cơm trưa. Nhưng khác với cảnh tượng bên trong, có vẻ là một gia đình đầm ấm đang chờ người chồng người cha về, thì một bên vách nhà có ánh mắt u ám của một người con gái đang nhìn vào cảnh tượng bên trong. Một sáng như bao ngày dẫn đến với con xóm nhỏ Bà con ai vào việc nấy, như một cuồng quay đều đặn trong nhịp sống dân dã. Người vào rừng đốn cây thì vẫn đầy đủ đồ nghề, bước theo nhau thành từng nhóm nhỏ. Lớp đã rục rịch sắm sửa lại những tấm lưới, giá lại những lỗ hổng lớn để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi. Và những người cao tuổi hay những ai mặt mày thất thần, bộ dạng mệt mỏi, cũng theo nhau từ sớm mà đến nhà thầy Năm. Một bà đang đi, tay vịn cái dành nón lá, hỏi bà đi kế bên. Nghe tôi đi, ổng hay lắm mà. Về bệnh hoạn này kia hả? Trừ khi là bà dướng mấy cái bệnh ngặt nghèo quá thôi, chứ cái giống gì ổng cũng chữa được hết. Còn như bà đang bị người quất mặt quất mại quấy phá hả? Ổng làm cũng ráo trội luôn. Nên là bà đừng có lo chi hết nha. Bà nọ trong nét mặt có phần nhăn nhó khó coi, cũng cố gắng mở lời. Tin bà mới chịu khó qua đây nè. Ôi chứ mấy rài không biết cái giống ôn gì á, nó hành tôi qua trời qua đất hả? Ngủ nghề không có yên được giấc nào hết. Chuyện này cầu cho ông thầy hay được như bà nói đi. Tôi về tôi réo bà con bên xóm tôi qua coi ổng luôn. Chứ nào giờ bệnh hoạn à, đi kiếm thuốc, toàn hái lá bậy bạ uống không à. Nói gì mà có được ông thầy bà cô nào á, giúp được mấy cái chuyện... bà nào mà đi như ma rượt vậy cả? Quẹt trúng người ta không thèm quay lỡ nói tiếng nào hết trơn vậy. Bà nọ đang đi vậy thì bị một cái thân mập mạp của bà nào từ phía sau đâm sầm lên, tông trúng, khiến cho bà nọ như muốn chúi nhủi. Hai bà che lại cái nón lá cho bớt cái tia nắng vừa nhú qua tàu vừa nước sôi vô, nheo nheo mắt nhìn cái người vừa vượt qua. Người lúc nãy trò chuyện với bà từ sớm bên qua đây lập tức nhận ra dáng người đang đi phía trước. Bà ta nói: "Ôi, chị Sáu sớm này chứ ai. Bà đó bình thường cũng đâu có xấu sàng gì đâu cả. Nay mận gì mà chạy dữ vậy?" Hai bà nhận ra bà Sáu cũng đang hướng những bước chân của mình tới nhà thầy Năm, liền dội bước chân theo. Không hẳn là vì giành cố tranh thủ để được mình coi trước, mà là vì tò mò. Bà Sáu giống bị đau chân đó vậy. Bà đi được bình thường đã là chuyện ai cũng mừng thay. Chứ đâu như bây giờ, mỗi bước đi bà còn muốn nhanh hơn cả mấy người đàn bà cùng tuổi. Nhìn cái nón lá lật ngược ra sau đầu, cũng biết bà Sáu đi nhanh cỡ nào. Hai người đàn bà cố bước theo sau, cũng lờ mờ đoán bà Sáu chắc đang có rắc rối lớn, mới vội đi kiếm thầy Năm. Trước sân nhà thầy Năm, một cảnh tượng quen thuộc như mặt trời mọc qua hàng dừa nước, như con trăng treo lủng lẳng dưới ngọn cao. Lớp lớp người ngồi chờ ngoài hàng ba, dưới những bóng cây trong sân trước nhà thầy Năm. Bên trong nhà đang rên lên từng tiếng đau đớn của ai đó. Nằm dựa vào cái vách trên bộ dáng nhà ông Năm là một thanh niên đang nhăn nhó vì cái bắp chân sưng vù. Một bà dường như là má của cậu kia, nét mặt trai chịu lo lắng nhìn ông Năm. Nhưng ông vẫn điềm nhiên ngồi bắt mạch cho một người khác. Trong khi con của bà, ông vẫn chưa có dấu hiệu gì là bốc thuốc hay trị bằng tâm linh như những người khác. Bà nọ nóng ruột, nên khi ông Năm vừa đứng lên, quay người hướng về mấy cái ngăn tủ kéo đựng thuốc, thì bà kéo tay ông. "Ủa anh Năm ơi, sao anh biểu thằng nhỏ đó nó chạy đi đâu rồi bỏ con tôi ở đây ngồi hoài vậy? Mà phải nó bị cái dông thằng nhỏ bữa hổm mà." "Không phải đâu chị. Thằng con chị bị gãy xương mà, đâu có dính dáng gì tới thằng nhỏ đó. Tôi đang chờ người đi kiếm thuốc về bó cho nó. Chị với nó ráng chờ tôi xíu đi." Thầy Năm nói xong lại quay người qua bốc thuốc, để hai má con nhà nọ nhìn nhau thắc mắc. Hai người không biết một thằng vô công rỗi nghề như thằng Gạo thì biết thuốc men gì mà kiếm chứ. Nhưng cả hai chỉ biết ngồi chờ nó đem thuốc về, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này. Lát sau, khi người đang chờ thuốc của ông Năm đã bước ra ngoài, thì cũng vừa lúc anh chàng tên Gạo kia sầm sập chạy về. vừa bước vô tới ngạch cửa, anh chàng nọ dấp một cái, ngã lăn trên nền nhà. Anh rùng mình lên một chập, trước khi ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ông Năm. Ông thì không nói năng gì, chỉ bước tới đỡ anh dậy, rồi lấy nắm cỏ lạ trong tay của anh. Ông Năm vừa quay lưng đi tìm đồ giả mớ cỏ đó ra, thì liền thấy một cái bóng trắng của người đàn ông vừa lướt ra từ bên trong thân thể của anh Gạo. Cái bóng người đàn ông kia lướt qua một góc với cái bóng của người con gái đang đứng, trong khi những tiếng lục đục của ông Năm đang giả thứ cỏ đó ra cùng với muối hột đắp lên chân cho anh nọ. Thì ở một góc, hai cái bóng trắng rù rì nói chuyện với nhau. Ê, sáng giờ coi mồi cô quẩn quá hả cô hai? Bộ chưa có mối nào tới gỡ chuyện ma quỷ hay gì? Cái bóng được gọi là cô hai kia là một nhân ảnh lờ mờ, chỉ thấy được nửa thân trên với thân áo bà tím, mái tóc dài xõa ngang lưng áo. Còn nhân ảnh vừa cất tiếng là của một người đàn ông chừng 50, người mặc bộ bà ba đen quen thuộc, đầu còn quấn cái khăn rằn, mái tóc và những sợi râu lúng phúng đã pha màu bạc. Nghe ông nói, cô hai liền lên tiếng. Ôi, cái xứ này chừng chục nóc nhà chứ nhiêu đâu thầy ba. Ông đòi người ta tới gỡ chuyện tâm linh nhưng mà đi khám bệnh, chắc tôi bỏ ông Năm đi biệt xứ luôn quá, chứ khám gì nổi. Nghe nhắc tới bà con xứ này ưa đau bệnh, cái bóng người đàn ông được gọi là thầy ba liền nói. Bởi vậy sáng giờ chạy muốn chết luôn nè. Thiệt tình chứ cái xứ gì đâu mà thay phiên nhau bệnh đau hoài vậy trời. Mận như sợ ông Năm bỏ nghề hay sao đó đà. Hai âm hồn cứ đứng thu lưu than thở một góc, đưa mắt nhìn ông Năm đang tận tình săn sóc cái chân của người thanh niên kia. Chợt cái giọng của thầy ba hơi giật mình khi thấy ở cửa sổ từ hàng ba nhìn vô bên trong này có ánh mắt của đứa nhỏ, dường như là con bé Tư, con của ông Năm, đang nhìn hai người. Như cảm nhận được hai thân ảnh mờ ảo kia nhận ra, bé Tư liền thụt xuống cái bộ dáng lót ở hàng ba mà nó đang quỳ ở đó để ngó vào bên trong. Rồi con nhỏ nhanh chân kéo mấy đứa em của nó đi ra nhà sau. Ở trên này, ngay khi cái chân của cậu thanh niên kia được băng bó, bà Sáu liền từ bên ngoài sầm sập bước vào, kéo tay ông Năm bước ra tới ngoài sân. Mọi ánh mắt đang trong tình trạng chờ đợi bỗng chuyển thành khó hiểu. Có mấy người đang đợi tới lượt mình vô khám cũng khó chịu vì hành động chen ngang của bà. Ông Năm nói: Nè chị Sáu, có gì chị làm theo thứ tự đi, làm vậy bà con Phật ý tội tôi chị. Anh Năm à, anh đi liền qua nhà tôi đi, không thôi không còn kịp nữa anh ơi. Một bà nãy giờ vẫn còn đang chờ tới lượt khó chịu nói: Nè, bà gấp cái giống gì mà tới nổ chen ngang người ta vậy? Cái ngực tôi nó nhói mấy nay nè, không kịp thuốc của anh Năm là tôi đi luôn đó. Rồi còn cái gì qua được cái mạng tôi không mà chỉ gấp chen ngang kiểu đó. Nè anh Năm, đi vô khám cho tôi cái đi anh ơi. Bà nọ bước tới, kéo một tay còn lại của ông Năm lôi vô nhà. Ông Năm như còn giữ ý định vô khám cho bà nọ nên xoay người dởm bước vô. Bà Sáu thì tất nhiên không chịu, bà dùng sức kéo ông Năm một hơi khỏi tay bà kia, lôi ông đi trong ánh mắt tò mò của bà con. Nè chị Sáu ơi, có gì chị nói đi chị, chứ khi không chị lôi tôi đi như vậy á, tôi đâu có biết chuyện chi đâu mà giúp. Câu nói của ông Năm phải vang lên hai ba lần như vậy thì bà Sáu mới chịu ngừng lại. Bà quay qua nói nhỏ với ông Năm: Anh đi theo tôi qua nhà tôi đi, có cái này nhờ anh coi giùm, nó hệ trọng lắm anh ơi. Ông Năm hồ nghi nhưng vẫn lững thững bước theo bà Sáu. Hai ông bà cứ người trước người sau đi về tới nhà. Khi ông Năm tính bước hẳn vào bên trong thì bà kéo tay ông lại. Ông khẽ nhíu mày rồi liền đi theo sau bà Sáu vòng qua bên vách nhà. từ bên ngoài, chén cái tấm bạc che đỡ một mảng vách bị rơi ra. Hai người cố căng mắt nhìn vào bên trong. Cái trái bếp hiện ra trong mắt hai người với nhân dạng của anh Hậu và một cô gái lạ mặt đang lây quay như chuẩn bị cơm trưa. Ông Năm quay ánh mắt khó hiểu nhìn bà Sáu. Trong lòng ông cũng đinh ninh một cảm giác kỳ lạ với cô gái này. Và không chờ cho bà Sáu phải nói nhiều, chính ông đã xác nhận thứ dự cảm của mình. Nãy giờ anh Hậu chỉ đứng quay lưng phía sau cô gái kia, nhưng khi anh vừa quay người thì làm cho ông Năm giật mình. Mặt mày của anh u ám dị thường, viền mắt đôi bên ửng đỏ, cả tròng mắt cũng đỏ ngầu như người mất ngủ lâu ngày. Cái thân hình bình thường cao liêu nghiêu của anh nay lại khiến anh trông như một cây sậy liêu xiêu trước gió, khi người ngợm bây giờ đã ốm tông teo. Khi anh Hậu bước một cách vô hồn trở vô trong buồng thì người con gái lạ kia vẫn lui cui lo chuyện bếp núc. Nhân dáng cô nọ mảnh khảnh, cứ khum lên cúi xuống canh lửa cho nồi cơm trên bếp cà ràng. Nổi bật trong nhân dáng đó là mái tóc dài quá gối che cả cái lưng áo bà ba trắng của cô gái tưởng chừng như mỹ miều kia. Vì cô nọ cứ quay tới quay lui nên ông Năm cũng dần dần thấy được gương mặt của cô gái. Lúc đầu đó chỉ là cô gái với gương mặt trắng như tờ giấy, ngay cả những ngón tay của cô cũng khẳng khiu và dài một cách dị thường. Nhìn một hồi, ông Năm phải dụi mắt mấy cái, vì cái tuổi cũng đã hơn 50 của ông, nhìn lâu thì lại mờ mịt mọi thứ ở phía trước. Dụi mắt rồi, ông mới cùng bà Sáu vén tấm bạc kia nhìn lại một lần nữa. Nhưng mà lần này ông Năm mém bật ngửa. Cô gái mỹ miều lúc nãy vẫn nhân dáng trong bộ bà ba trắng, nhưng mái tóc bây giờ lại không thả dài từ sau đầu như con người bình thường. Nó là đang buông dài từ phía sau một cái hộp sọ trắng phếu. Dáng cô gái kia từ từ khom xuống, nhưng không phải để canh củi lửa, mà là đang nhắm tới con gà con vừa đi lạc vô cháy bếp. Đúng lúc đó ông Năm mới thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc nãy bây giờ chỉ trơ lại một cái hộp sọ, và nó mang dáng dấp như của một loài chim. Mắt cô ta tì hí nhưng sáng quắc đỏ lợm. Hai cái lỗ mũi xinh như ngọc chuốt của cô lúc nãy bây giờ chỉ còn là hai cái lỗ nhỏ trên cái mỏ dài kỳ dị. Cái mỏ dài kia vừa cúi xuống liền gấp lấy con gà con. Trong chốc lát, con gà chỉ còn lại những sợi lông bay lất phất trong không gian. Ngay lúc này, ông Năm như không thể ngồi yên, nhìn vô như bà Sáu nữa. Ông vùng người đứng dậy, bước sầm sập vô cháy bếp. Uy phong của ông vừa đứng chắn trước lối ra vô, khiến cho cô gái một phen giật mình. Cái hình hài nửa người nửa chim như đứng chôn chân trên nền đất. Cô ta cất tiếng nói lanh lảnh như tiếng của loài chim học tiếng người. Anh Hậu cứu em. Cô ta vừa la thất thanh, liền có bước chân của anh Hậu từ trong buồng bước ra. Anh đi sầm sầm tới đẩy ông Năm ra ngoài. Khi ánh mắt của ông vừa khuất khỏi thân hình cô gái nọ, thì cô ta liền như một làn khói bay xuyên qua tấm vách, nhắm hướng rừng mà biến mất. Hình dung làn khói đen kia bay giọt đi, cứ như một con chim đen kỳ dị bay đi. Ngoài này, ông Năm vị không đem theo bùa hay vật gì để hành đạo, nên cứ lây quay với ánh mắt thất thần của anh Hậu đang ngăn cản ông. Khi thấy cô gái kia đã biến mất, ông Năm mới vung tay tán xuống đầu anh Hậu một cái. Anh té khuỵu xuống, choáng váng ôm đầu như sắp thiếp đi. Bà Sáu đỡ lấy con trai. Hậu à, mày tỉnh lại chưa? Má nè, cái con đó là ai vậy? Mày biết không? Anh Hậu đưa đôi mắt đỏ que ngước nhìn ông Năm, đang khi tinh thần còn mơ hồ. Nhưng vừa nhìn ông Năm một chập thì dần tỉnh táo ra. Anh gật đầu thưa ông Năm, làm cho ông với bà Sáu mới thở hắt ra nhẹ nhõm. Bà Sáu thấy anh tỉnh rồi thì tán cho anh thêm một cái nữa. Thằng già tía mày, bận cái giống ôm gì á mà người ngợm thấy gớm vậy đây? Rồi con nhỏ kia là con nào? Quỷ ma đâu mà theo ám bay thành ra như vậy hả? Anh Hậu vỗ vỗ hai bên thái dương như cố lục tung một phần ký ức nào đó, đang khi đầu anh cứ đau nhức. Một lúc sau, anh mới dần kể lại câu chuyện. Cách đây 5-7 bữa, trong một lần anh Hậu vừa đi về từ nhà của một ông anh chủ tàu đánh cá. Lúc này biển đã êm trở lại, tàu bè cũng bắt đầu nối nhau ra khơi, nên nhóm của anh Hậu cũng bàn tính ngày giờ để chuẩn bị cho một chuyến đi nhiều tôm cá. Ấy vậy mà bước vô nhà, anh Hậu hồ nghi nhìn cái bàn ăn được bày ra trái bếp. Những món ngon mà thường ngày anh cứ đòi má nấu tới nấu lui, nay bỗng nhiên thấy bắt mắt hơn. Nghĩ má mình nấu nướng bài biện cho anh, vì lại sắp phải ra khơi, cho nên anh điềm nhiên ngồi xuống và từng đũa cơm. Khi chén cơm vừa vơi đi một nửa, anh bắt gặp một cô gái mặc bà ba trắng đã dần chuyển sang ố vàng do năm tháng, đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh. Hậu thấy cô thì ngạc nhiên, niềm nở nói: Nè cô Dê, sẵn ngày bữa cô vô ăn cơm với tôi đi, đứng lấp ló nữa chi vậy? Bộ cô qua kiếm má tôi mượn bà phụ nấu đám hay gì? Cô gái kia chỉ chờ có bao nhiêu liền bước vô trong bếp. Anh Hậu thì lui cui soạn thêm chén đũa, hai người cứ vậy ăn uống nói cười. Cô nọ giới thiệu là tên là Diễm. Anh Hậu nghe lòng tự dưng không một chút hồ nghi về một cái tên lạ quắc này. Cái xóm nhỏ nằm cạnh rừng cho nên cũng ít ai dám quần tụ đông đúc, thành thử ra có bao nhiêu cái tên, bao nhiêu tính nết bà con ra sao, anh Hậu cũng coi như là rành rẽ. Ấy vậy mà anh chẳng lo ngại với cái tên và một cái nhân dạng quá lạ kia. Suốt từ bữa rày qua bữa nọ, anh cứ lui cui dưới bếp với cô gái tên Diễm này. Má anh có kêu gì, anh cũng chỉ ậm ừ rồi lủi vô nhà sau. Mấy ông anh qua nhà đón anh đi theo thuyền ra khơi, thì ai cũng khó hiểu khi ai hỏi cái gì, anh cũng chỉ lắc đầu hay gật đầu. Riêng anh thì trong tiềm thức chỉ nhớ là bản thân vẫn ngồi ở bàn ăn cùng với cô Diễm, cho tới khi bị tán một cái vô đầu của ông Năm, anh mới giật mình tỉnh táo trở lại. Tao biết mày gặp cái giống vậy rồi. Cái con chim quỷ đó hồi xưa tao cũng định bắt nó mấy lần mà không được đó. Chắc mấy nại nó theo mày để mà hút dương khí chứ gì. Để tao dí theo bắt nó cho rọt, chứ để vậy bà con mình bị nó hại nữa thì khổ à. Rồi ông bày cho bà Sáu nấu nước lá bưởi tắm cho anh Hậu, còn dặn hai má con canh lúc trời hừng đông thì ra phơi người dưới nắng sớm cho hồi phục dương khí. Nhắn nhủ hai má con xong, ông Năm mới vội vã quay trở về nhà, định bụng sẽ hội hợp những u hồn trong nhà mình mà tìm cách bẫy con chim ma kia. Lúc này, ở giường sau nhà ông Năm, mấy đứa nhỏ con của ông vẫn đang bày trò chơi với nhau. Năm đứa nhỏ, trừ thằng Út được ngồi ngay giữa cái chòi đang dần hình thành ra, thì mấy đứa nhỏ khác cứ lăng xăng lo làm cho xong cái chòi. Đứa lớn thì khéo léo dựng cây làm bộ khung, mấy đứa kia thì tíu tít nói cười, vừa căng mấy cái manh bao cũ để làm vách, làm cái mái che nắng cho căn chòi nhỏ. Lúc cái manh bao lợp mái được phủ lên, mấy chị em tụi nó thì nhào mà cười rần, vì đứa em út của tụi nó nãy giờ an phận ngồi với con cào cào bằng lá dừa non đang bị nắng xuyên qua cái lỗ thủng phía trên rọi xuống. Mấy chị em đang lây quay trong căn chòi, hết chơi mấy trò tuổi thơ lại kể chuyện cho nhau nghe, giống con nhà thầy Pháp, chuyện tụi nó thấy cũng đâu có phải là ít. Bữa đó hai thấy á nha, có cái bà nọ đứng tu lu bên hàng ba, đưa cái mặt trắng xác áp vô cửa nhìn tía mình á, bá vậy nè. Nói tới đó, con chị hai quay mặt ra đằng sau, xõa mái tóc của nó xuống, che gần hết khuôn mặt, rồi quay ra. Mấy đứa kia một phen giật mình, nhất là thằng Út. Nó nhảy dựng lên, miếu máu như sắp khóc đến nơi. Đứa nào đứa nấy cũng la làng, biểu bà chị mình thôi đi cái trò nhát tụi nó nữa. Con hai bây giờ mới dán tóc lại đàng hoàng. Nó nói: chị không có nói xạo đâu, cái này là con Tư kể chị nghe chứ bộ. Chị kể phải không Tư? Con hai quay qua nhìn đứa nãy giờ ngồi yên, không một biểu cảm hoảng sợ. Đó là bé Tư. Nó ngồi ôm thằng Út từ phía sau, cái cằm nhỏ xinh tựa lên mái đầu của thằng em mà gật lên gật xuống. Chợt con bé Tư nảy ra một ý định. Hay là bây giờ mình chơi trò làm thầy thuốc, khám bệnh như tía mình vậy đi. Mấy chị em nghe vậy thì háo hức không thôi. Nhưng con hai bây giờ mới nắng cảm thắc mắc. Mà hai thấy tía khám bệnh hay lắm á. Tụi mình có biết gì đâu mà bắt chước. Hai thì tối ngày dưới bếp phụ má, hai không biết gì đâu à. Vậy thì để em bắt chước cho. Tại em hay lén coi tía khám bệnh cho người ta nhất mà. Thôi bây giờ vậy, chia dài đi ha. Nói qua nói lại một hồi, năm chị em quyết định để con bé Tư đóng vai ông Năm, ngồi vô trong cái chồi lá của tụi nó mà giả bộ chờ khám. Tới hồi chia thêm vai cho ông anh tên Gạo, hay chạy đi kiếm mấy thứ thuốc từ cây lá mà ông Năm không có sẵn, thì thằng Út hăng hái giơ tay. Em cho, em phóng lệ như con cào cạo luôn á. Nói rồi, thằng nhỏ nhảy tưng tưng từ chỗ này qua chỗ nọ, làm cho mấy anh chị nó cứ cười ngất lên. Dàn xếp xong, bé Tư nói: trước tiên á ha, tía sẽ biểu làm người kế tiếp. Bé Tư cố chỉnh cái giọng của mình cho trở nên trầm trầm khàn khàn như của ông Năm, mà kêu lên ba tiếng người kế tiếp. Sau tiếng kêu, thằng anh ba của đám nhỏ mới bước vô, ngồi xuống giả giọng ông già. Mệt, như vậy nữa Tư. Nhớ rồi. Mà mệt quá chú Năm nó ơi. Thằng anh ba giả giọng nửa chừng thì quên lời, phải nhờ bé Tư nhắc bài cho. Đợi anh ba nói xong, con bé Tư mới nói, giọng điệu như giảng bài cho cả thải anh chị của nó nghe. Tiếp theo ha, là tía sẽ nắm cái tay của người bệnh vậy nè. Rồi cái tía nhắm mắt, mà nhắm có một mắt thôi. Còn con mắt kia tía ưa liếc liếc lên bàn thờ. Bé Tư vừa nói vừa làm theo y răng. Nó nắm lấy cổ tay anh ba nó, một mắt để tì hí nhìn giáo giác, gật gật cái đầu. Dù rằng nó cũng thuộc lào mấy câu về mạch tượng của ông Năm hay nói, nhưng dám chắc nó không biết cái gì đâu. Vì người ta bắt mạch chỉ chạm mấy đầu ngón tay vô cổ tay lật lên thôi, còn nó thì nắm hết cả cái cổ tay người ta. Nếu có cảm giác gì thì cũng chỉ là anh ba nó tê rần cái bàn tay vì bị nó nắm chặt quá lâu. Chợt bé Tư lầm rầm trong miệng mấy từ: thầy ba, giúp tôi tìm thêm thuốc trị mạch loạn nhịp đi. Nói tới đó, bé Tư đưa tay kiều thằng Út một cái. Nó đang mải mê với cọng cỏ gà trên tay, nghe tới lượt mình thì liền quýnh quán chạy đi. Từ đâu một mảng khối đen như vừa bay ngang qua tụi nhỏ, đến khi bóng đứa nhỏ khuất sau những bụi cây thì đám khối đen kia cũng biến mất. Chiều đó, sau một buổi khăn gối tìm kiếm trong rừng, ông Năm lững thững bước vô nhà một cách mệt mỏi. Cũng ngay lúc bà Năm vừa dọn mâm cơm lên nhà trên, mấy đứa nhỏ cứ lăng xăng soạn chén soạn đũa, sau đó ngồi yên ắng một cách lạ thường trên bộ dáng. Bà Năm cũng không nói năng gì nhiều, chỉ vừa thấy ông Năm vô thì nói: ra sau rửa ráy đi rồi lên ăn cơm với má con tôi luôn. Ông Năm mệt mỏi ừ một tiếng. Ông bước thẳng ra sau nhà, xối nước rửa mặt. Không hiểu sao cử chỉ điệu bộ của ông Năm lại khiến cho mấy má con bà Năm cứ cúi sầm mặt, ánh mắt láo liền như coi chừng ông. Ông trở lên trên nhà, bước lên cái bộ dáng mà ngồi khoanh chân, tay cầm chén, tay so đôi đũa, rồi định gắp cái gì đó bỏ qua cho cái chén của ai ở vị trí thân quen. Tới khi đầu đũa vừa vẽ một miếng cá tính chuyền qua, ông Năm chợt khựng lại vì không thấy thằng Út đâu. Ủa khoan, mấy má con mày bỏ đũa hết xuống coi. Một dự cảm không lành như sợ mó dọc theo sống lưng của mấy má con bà Năm. Tất cả đồng loạt buông đũa, ánh mắt cứ cúi sầm như đang dè dặt ánh mắt của ông. Để tôi coi lại coi. 2, 3, 4. Rồi thằng Út đâu? Sao còn có 4 đứa vậy nè? Nè bà Năm. Gì vậy ông? Ông Năm khều qua một cái thì bà giật mình nhảy dựng. Ông liếc bà rồi nói: Bà với mấy đứa nhỏ mần cái giống ôn gì mà bữa nay mặt mày lắm la lắm đét vậy? Tôi hỏi thằng Út đâu rồi? Giờ này còn chơi ở đâu mà chưa chịu gì ăn cơm nữa? Ngôi nhà với mấy má con chợt im thinh thích, mặc cho ánh mắt của ông Năm hết đảo qua bà rồi lại qua 4 chị em con bé Tư. Nhưng tất cả từ nãy tới giờ vẫn giữ cái bộ dạng cúi gằm mặt. Ông Năm lúc này không còn bình tĩnh nữa. Ông dằn đôi đũa xuống mâm cơm, gằn giọng nói: Tôi hỏi cái nhà này một lần nữa, thằng Út đâu? Út nó lạc. Trời ơi con Tư. Bé Tư ngồi gần ông Năm, nghe tiếng gằn giọng, nó hoảng hồn nên thốt ra luôn mấy từ mà bà Năm đã dặn tụi nó khoan hẳn nói. Khi tụi nhỏ còn đương chơi ngoài sân, mấy đứa nó thấy thằng Út chạy hút giận thì bắt đầu nhốn nháo. Mấy anh em chuyển từ khoái chí vì thằng Út hôm nay tự dưng nhập vai đến lạ thành cái biểu cảm mặt mày nhăn nhó, vì tụi nó đứng ngóng hoài mà không thấy thằng Út trở về. Tụi nó mới túa nhau ra đi kiếm. Sau một chập mà vẫn không thấy, tụi nhỏ mới kéo nhau về nhà mà kêu thêm bà Năm, má của tụi nó. Bà đang nấu cơm cũng quýnh quán chạy đi kiếm. Đi tới đâu tiếng bà với mấy đứa nhỏ cứ vang lên đánh động bà con. Người ta ra hỏi thăm rồi cũng kéo nhau ra phụ. Mọi người kiếm đứa nhỏ từ lúc trời đứng bóng cho tới lúc nắng tắt dần mới thất thiểu trở về. Thằng Út nằm trong mối lo lắng của mọi người. Họ đều nghĩ chắc nó đi lạc ở trong rừng. Mà lạc vô đó rồi thì coi như bỏ mạng, chứ chẳng còn đường nào mà cứu được. Ông Năm nghe nói xong thì chợt im lặng. Ông ngước nhìn một lượt hết mấy má con, rồi vung tay hất văng mâm cơm lăn lóc xuống nền. Ông tuột khỏi bộ dáng, hầm hầm chỉ tay về phía mấy đứa nhỏ: Tụi bay liệu hồn với tao. Kỳ này mà thằng Út có bệ gì thì tụi bay. Ông rút cây roi để trên bàn thờ xuống, vừa vung lên tính giáng xuống người tụi nhỏ thì bà Năm vội nhào tới đỡ lấy cánh tay đang giơ cao cây roi của ông Năm. Thôi ông, đừng có đánh tội nghiệp tụi nó. Bây giờ mình lo đi kiếm thằng Út nè. Ông nghĩ cách gì kiếm con đi ông. Bà Năm vừa miếu máu vừa năn nỉ ông Năm. Ông cũng dằn xuống cơn giận, liện cây roi qua một bên. Ông đi tới cái bàn thờ nhỏ, rút ra một cây nhang đen mà thắp lên. Cái giọng âm u lại lầm rầm như gọi ai đó. Một lát sau, ngoài ông Năm và bé Tư ra thì tất cả chỉ thấy có làn khói nhang tỏa ra không gian. Còn riêng cha con ông thì thấy rõ ràng một nhân dạng người phụ nữ đứng xõa tóc gần như kính mặt. Là vong hồn của ba, ma mét của ông Năm. Ông lầm rầm chú lệnh, cô ba nhanh chóng đi tìm tung tích của đứa con út của ông. Ngay khi cái hình dạng mờ ảo của cô ba biến mất thì bên ngoài trời vừa sập tối. Ánh đèn dầu hắt cái bóng của ông Năm vẫn đứng bên cửa ngóng tin con mình. Mấy đứa nhỏ thì ngồi ở trong với bà Năm, đang co ro trên cái bộ dáng. Bất thình lình, tụi nó nghe trong nhà có một hơi lạnh thốc từ bên ngoài vô. Con bé Tư giật mình, lùi sát vô trong vách. Cái bóng của ma mét xuất hiện, đứng lù lù một nhân ảnh trắng toát sát bên ông Năm. Cô thì thào vào tai ông: "Cái giọng con chim lạ kia đang trú ngụ trong người con trai ông. Nó đang giữ thằng nhỏ trong rừng á. Vía của thằng nhỏ bị xô ra khỏi xác xong á thì nó đi lạc rồi." Nghe tới đâu, ông Năm đổ mồ hôi hột tới đó. Ông lập tức quài trở vô nhà, đứng trước bàn thờ tổ mà khấn vái. Ông hốt một nhúm tro nhang trên bàn thờ, hòa vào chỗ mực chu sa, rồi nhúng đầu bút lông, viết họ tên, ngày sinh của thằng Út, cùng mấy câu mật ngữ lằng ngoằng. Vừa viết xong, ông cầm tờ giấy đứng trước bàn thờ, chắp tay xá mấy cái, rồi nhét tờ giấy dựng đứng một cách kỳ lạ trong bát hương. Nén nhang thắp lên vừa rụng tàn xuống tờ giấy, phóng từ trong đó ra một làn khói kỳ lạ bay ra ngoài. Ông Năm rút cây roi trong bàn thờ ra. Mấy đứa nhỏ tưởng ông lại đòi quýnh, cho nên cúm núm nhìn ông bằng ánh mắt sợ sệt. Ông nói: "Mấy má con ở yên trong nhà đi, đừng có đóng cửa nghe không. Đợi khi nào tàn hết cây nhang đó, thấy khói từ ngoài trút hết vô nhà thì mới đóng hẳn cửa lại. Trừ tôi ra thì không có mở cửa cho ai hết, nghe chưa?" Ông vội bước ra ngoài với cây roi lầm lầm trong tay. Mấy má con cứ hết co ro một góc, lại bước tới bước lui. Chủ đích của mấy má con là vẫn chờ cho cây nhang kia tàn hết. Tới độ thằng anh ba và con bé Tư đã thủ sẵn ở cửa, chỉ cần chờ chị hai nó thông báo là đóng cửa lại ngay. Và rồi thời khắc đó cũng tới. Cái tàn nhang cuối cùng cũng vừa rụng xuống, lá bùa vừa sáng lên, làn khói bay bên ngoài cũng vừa rút hết vô trong nhà. Hai đứa nhỏ liền đóng cửa lại. Mấy má con bây giờ mới lùi hết qua một góc tủ thờ. Vì ngoài kia, khi cánh cửa chỉ vừa mới khép lại thôi, đã có tiếng đập cửa rồi gọi với vào trong: "Má, má ơi, mấy anh chị ơi, mở cửa cho em vô với, em về rồi nè." "Ủa, là tiếng của thằng Út đó." Bà Năm nghe như tiếng của con mình, liền dởm bước tới định mở cửa ra, nhưng mấy chị em con bé Tư kịp kéo bà lại. Ra ngoài kia lại có tiếng của ông Năm. Mấy má con dao động định mở cửa ra thì nghe một tiếng thét kinh hoàng ở ngoài kia. Trời đang yên ắng bỗng chấn động với tia sét vừa giáng thẳng xuống, lóe sáng cả một vùng. Rồi bắn đi một lúc, mấy má con không còn nghe gì nữa. Trước cửa có năm tiếng gõ, cùng với năm lần đằng hắn. Kỳ này bà Năm không chút do dự chạy ra mở ngay. Là ông Năm. Ông đang bồng theo thằng Út trên tay mà đưa nó vô nhà. Cả nhà hồ hởi, nhưng ai có kêu gì thằng Út cũng không dậy. Chợt nhớ tới lá bùa trên bàn thờ, cũng là lúc ông Năm bước tới rút lá bùa ra. Ông cầm dán thẳng vào trán thằng con mình. Chỉ trong thời gian bằng ông rót ly trà trong ấm ra, phun phun mấy cọng xác trà ra nền đất, thì bên này mấy má con bà Năm mới nhốn nháo vì thằng Út đã tỉnh. Ông Năm thở hắt ra một cái, lòng yên tâm vì thấy vợ con không sao. "Chuyện là vậy ha. Tôi cầm cây roi chạy vô rừng kiếm nó, mà dễ gì nó chịu gặp tôi. Tôi phải đi kiếm cái tổ của nó đó. Tính đánh cho hết cái tụi dòng con của nó luôn thì nó mới xuất hiện à. Vậy là tôi với nó giận nhau cả một buổi trời, rồi tôi dụ nó chạy ra khỏi rừng. Chạy gần tới nhà thì tôi mới đánh cho nó xuất ra khỏi thằng con tôi. Ta nói hay làm sao đó ha. Cái con dòng đó xuất ra rồi, xét nó giáng xuống một đường thẳng xuống luôn. Kiểu như chắc nó biết nó tới số rồi, nên nó mới trốn trong người thằng Út. Rồi thằng Hậu nè, sao mày? Lát vô rừng bẫy chim với tao không? Sáng bữa sau, ông Năm vẫn ngồi trước nhà khám bệnh cho bà con. Rảnh tay một chút, lại nhân có má con anh Hậu chạy qua hỏi thăm, nên ông mới kể chuyện đêm qua cho mọi người nghe. Ai cũng thán phục cái tài của ông Năm. Chỉ riêng anh Hậu là rùng mình rợn da gà vì nghe ông rủ mình vô rừng. Thôi thôi thôi bác Năm ơi, bác cho con cho dàn cây, con cũng không dám vô đó lần nữa đâu. Thấy nghe má với bác Năm kể lại, mấy nay con ớn muốn chết luôn nè. Thôi, cái cốt của con là cái cốt đi biển thôi, vô rừng không dám nữa đâu. Biết vậy đó hà. Tao đã nói là ở nhà đi không chịu, một hai đồ vô rừng. Giờ anh Năm coi đó, đừng có nói là vô rừng, kêu nó ra sau giường thôi nó cũng không dám nữa. Rồi thôi đứng dậy đi, đi về cưới vợ đi ông con. Ủa gì vậy chị sao? Cưới gì mà gấp vậy? Nhà đâu có bác Năm, má còn bà ghẹo con đó. Hồi nãy trước khi đi bà cứ lại nhảy cái chuyện con chưa có vợ. Con mới nói thôi má với con đi qua cảm ơn bác Năm tiếng đi, rồi mới về cưới vợ. Cho nên vợ bà ghẹo con vậy đó. Ai nói mày tao ghẹo? Tao kêu người ta bắt hai con heo con rồi kìa, cho mày cưới tụi nó. Vợ là người ta thì không chịu lấy, thì đi về cho vợ heo ăn đi mày. Đi lẹ lên. Hai má con cứ vậy mà ý ới ghẹo nhau, cho đến khi quất ngõ nhà ông Năm. Ông với bà con trong này cười thôi là cười. Ông Năm vừa gạt cái tàn xuống dưới nền, liền niềm nở quay qua hỏi han một ông bác lớn tuổi vừa mới bước vô. Công việc của ông cứ đều đặn đến nhàm chán đối với một số người, nhưng chỉ cần nhìn bà con vui khỏe yên lành mà sinh sống thì ông lấy đó làm vui sướng lắm. Anh Bảy ngồi đây chờ tôi vô hút thuốc cho anh nghe. Ông Năm khám xong lại quay qua mấy cái ngăn tủ kéo để hút thuốc cho ông bác ngoài kia. Đi ngang qua cái bộ dáng, thấy năm đứa nhỏ còn nằm xếp lớp, mặt mày nhăn nhó, có đứa còn vừa quẹt hàng nước mắt nữa. Đứng lùi cùi hút thuốc, ông Năm cái nhìn qua tụi nó mà lắc đầu. Vì nếu có thứ gì làm cho ông mệt mỏi thì cũng là năm đứa giặt trời này mà thôi. Con đông thì vui nhà vui cửa, nhưng cũng vì vậy mà chuyện lo cho tụi nó đủ đầy cũng là một điều khó khăn. Ông Năm dù có đôi lần nghĩ vậy, nhưng ông cứ thở hắt ra như tống hết những thứ lo toan xa xăm đó ra bên ngoài. Quay người bước ra cửa, giữa lúc tụi nhỏ lại kéo nhau ra sân vì nghe tiếng của bà Năm vừa đi chợ về. Bất giác ông Năm nở một nụ cười như kỳ vọng vào những ngày tháng êm đềm trôi qua, thì tụi con cái của mình vẫn sẽ lớn lên như bao người trong xóm. Cuộc sống mình đạm bạc một chút, nhưng miễn nó bình yên, sống có tình nghĩa, thì dù có giản đơn, nhưng đó chính là hạnh phúc đối với những con người tận tảo sớm hôm. Ông Năm bước ra, ân cần dặn dò ông bác nọ về liều lượng sắc thuốc. Ngoài kia, bầy con vừa quấn lấy cái giỏ vừa mới đi chợ về của bà Năm. Nắng lên cao, nghĩa tình nơi xóm nhỏ cũng theo đó mà dâng cao. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Năm qua sự đồng sáng tác của hai kỹ viết Hồ Phương Minh và Thanh Huy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.